Mọi người lần thứ hai dùng biểu cảm gặp quỷ nhìn cô không chớp mắt, một trận ngậm miệng không nói gì. Hả, làm sao vậy? Không có việc gì. Còn nói không phải quái vật ư, căn bản là siêu nhân ngoài hành tinh. Ngược Ngọc vì thế mà lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nếu Giảo Quyên thật sự có bí mật không muốn ai biết, vì hạnh phúc của Thiên Tứ, cô cảm thấy nhất định phải điều tra một phen. Bởi vì cô hiểu tính tình của Thiên Tứ, hắn không thể dễ dàng tha cho người cô gái của mình có thể có việc che giấu hắn. Đương nhiên, chuyện này cũng là vì hoàn cảnh gia đình lúc bé của Thiên Tứ tạo thành. Vì bảo hộ Thiên Tứ, việc xâm nhập điều tra này là việc nhất định phải làm. Sau khi tan trường, dựa theo thói quen thường ngày, Giải Giảo Quyên sẽ ăn cơm chiều xong trước rồi mới tới phòng tranh. Trước đó, Thiên Tứ sẽ đúng giờ đứng ở cổng trường chờ cô. Bất quá bởi vì chói mắt của hắn khiến cho chuyện hai người bên nhau, ngay cả cơ hội yêu đương bí mật công ty kiến cũng không có, liền hấp thụ ánh nắng. Cô đang đứng ở trạm xe buýt gần cổng trường. Mấy ngày nay, công ty kiến trúc Mẫu Gia tìm Thiên Tứ bàn bạc việc thiết kế cho tòa thương mại lớn, cho nên không có biện pháp, mỗi ngày bám dính không buông. Cô cũng được thoải mái, tính toán thừa dịp thời khắc thanh nhàn khó có được này đem công việc bị trì hoãn của phòng tranh bổ sung lại. Lúc này, gần vườn trường đột nhiên xuất hiện ba cô gái, khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ. Là mỹ nữ thì ai cũng không nhịn được mà nhìn nhiều hơn. Giảo Quyên cũng không ngoại lệ, mà ba người kia cũng nhìn thấy cô đã đi tới. Cô là nhân viên của trường này? Một cô gái đi đầu hỏi. Đúng vậy. Cô có biết ai là Giải Giảo Quyên chứ? Ôi, Giải Giảo Quyên đánh giá ba người, không nhớ rõ mình có quen với các cô khi nào, cũng xác định chưa từng gặp qua ba người, mà khi họ nhắc tới tên của cô, ngữ khí tựa hồ cũng không tốt cho lắm. Cô bất động thành sắc, mặt mỉm cười trả lời. Đúng vậy. Phiền cô kêu cô ấy ra, chúng tôi có việc cần tìm. Xin hỏi, các vị tìm cô ấy có việc gì? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì chứ? Kêu cô ấy ra là được rồi. Một cô gái khác nhìn thì yểu điệu, lại ngang ngược tùy hứng nói, không kiên nhẫn trả lời một câu. Giải Giảo Quyên có thể xác định người đến không có ý tốt, cô không có chút hoang mang, vẫn giữ nụ cười mỉm. Cô ấy đã đi rồi. Đi rồi, chúng ta chẳng phải đến không công rồi sao? Đáng giận, vận khí tốt nhỉ. Bây giờ làm sao đây? Ba cô gái tức giận thảo luận với nhau, một bên Giảo Quyên lặng lặng quan sát. Theo thái độ và ngữ khí, từ lúc đi vào, ba người này là vì cô mà đến, nhưng cô không nhớ rõ từng đắc tội với các cô nha. Có chuyện gì không? Tôi có thể nói lại dùm cho. Cô mỉm cười đề nghị. Cô gái xinh đẹp nhìn cô liền hỏi. Cái người có tên Giải Giảo Quyên kia, bộ dạng thế nào? Cũng tạm được. Cũng tạm được là sao? Xinh đẹp hay không xinh đẹp? Cô gái ngang ngược kia lại hỏi. Nếu như so với ba vị... Cô gái ấy đương nhiên là kém hơn rất nhiều. Cô nhận xét đúng trọng tâm. Quả nhiên là như vậy. Cô gái, ba diện mạo thanh tú, nhưng khẩu khí nói chuyện cũng giảm đi một nửa khí chất. Tôi đã hỏi thăm qua chỗ con nhỏ ấy sống. Hàng xóm đều nói là bộ dạng của nó chỉ bình thường. Tôi còn không tin. Bây giờ ngay cả đồng nghiệp làm chung với nó cũng nói như vậy. Xem ra là thật. Nhưng nếu bộ dạng không được tốt lắm, lại không đẹp bằng chúng ta, vì sao Thiên Tứ lại chọn nó? Nhất định là con nhỏ kia bám dính anh ấy không buông. Sai lầm rồi, kỳ thật là hắn bám dính tôi. Giảo Quyên ở trong lòng sửa chữa, nhưng chưa nói ra khỏi miệng, cô đã hiểu ý đồ của ba người đến đây làm gì. Thì ra là vì người đàn ông của mình bị cướp đi. Cô sớm biết rằng người thích Thiên Tứ như cá dưới trường giang. Từ lúc học quốc trung đã vậy, người ủng hộ một đám lớn. Thức ăn mà hắn ăn hàng ngày nhất định bị tranh mua không còn. Thức uống hắn dùng qua cũng có người thu thập. Ghế dựa hắn ngồi sẽ có người trộm đi. Ngay cả búp bi hắn giải xong không cần nữa cũng bị người khác từ thùng rác lấy ra. Nghe nói hình chụp nén hắn cạnh tranh mua giành được 1.000 tệ. Với học sinh mà nói, đây chính là giá trên trời. Từ lúc mặc danh kỳ diệu thành bạn gái người ta, cô sớm đã chuẩn bị tâm lý sẽ đắc tội với một đống cô gái đang hâm mộ hắn. Hiện tại quả nhiên đã tìm tới cửa, lại còn chạy tới nơi may mắn cô hỏi thăm. Có thể thấy được tức giận không nhè. Ngẫm lại thật nguy hiểm, may mắn mình có dự kiến trước, không đem thân phận đưa ra ánh sáng. Bây giờ phải làm sao? Cô gái xinh đẹp ngang ngược tươi hỏi. Đi tới chỗ con nhỏ ấy chờ, sẽ phải gặp mặt thôi.

đôi mắt sắc bén đen nhánh, bốn mắt nhìn nhau với cô. Kỳ thật cũng không phải là làm khó dễ, các cô ấy chỉ là tò mò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net